Vạn đạo Long Hoàng, chương 3319, mười mấy loại bản nguyên bí thuật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh cứ như vậy lặng lặng chờ đợi thiên nhân tộc giáng lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhoáng một cái, đã vượt qua 2 giờ. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một đạo chói mắt kiếm quang bùng lên, từ đằng xa hướng về Lục Minh đâm tới, chiếu sáng tinh không, vô cùng đáng sợ. Thiên nhân tộc xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm tốc độ ánh sáng quá nhanh, nhanh đến Lục Minh đều khó mà kịp phản ứng. Nhưng là có người so kiếm quang càng nhanh, đó chính là Vạn Thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo thạch mâu xuyên thủng hư không, bay ra, đâm vào đạo kia kiếm quang phía trên, đem kiếm quang đánh tan, cơ hồ ở đồng thời, Vạn Thần thân ảnh xuất hiện ở không trung, há miệng thét dài, một đạo trường hà xông về phía trước, đem một cái nam tử tóc bạc bao phủ ở bên trong. Nam tử tóc bạc kia kêu thảm một tiếng, thân thể lại dài trong sông nổ tung lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xiết, Vạn Thần tay cầm thạch mâu quét ngang tinh không, thạch mâu hóa thành một căn cự mâu, đảo qua tinh không thời điểm tinh không đã xảy ra vụ nổ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc kiếm quang tăng vọt trong chớp mắt lại có hơn 10 đạo kiếm quang bắn ra chém về phía Vạn Thần thạch mâu. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ bạo tạc không ngừng vang lên, thạch mâu chấn động bị đẩy lui trở về. Đón lấy, hư không bên trong có lần lượt từng bóng người nổi lên, toàn bộ là thiên nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 cái nam tử tóc vàng, 10 cái nam tử tóc bạc, tổng cộng 13 người, số lượng so trước đó ứng phó Lục Minh bọn họ đều còn nhiều. Hiển nhiên, đối phương hội tụ nhân số càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Lục Minh đã sớm xuất ra từ đồng đồng quan, thân hình nhanh chóng thối lui, làm xong mở ra đồng quan chuẩn bị. Nhiều như vậy, Vạn Thần có thể địch sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lập tức khẩn trương lên, lập tức xuất hiện nhiều như vậy cái thiên nhân tộc đều vô cùng đáng sợ, Vạn Thần phải chăng có thể địch nổi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chuẩn bị kỹ càng, nếu như Vạn Thần không địch lại, hắn liền mạo hiểm mở ra từ đồng đồng quan, kinh sợ thối lui thiên nhân tộc. Xiết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Vạn Thần cường thế hết sức, chợt quát một tiếng, chiến khí trùng thiên, tay cầm thạch mâu, phá không sát phạt. Thạch mâu xuyên thủng hư không, hướng về một cái nam tử tóc bạc đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, khanh, kiếm minh thanh âm không ngừng vang lên, 3 cái nam tử tóc vàng cùng 10 cái nam tử tóc bạc đồng thời động, đáng sợ kiếm quang, phảng phất muốn đem dưới chân đại lục bổ ra. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương đương đương, song phương liên tục giao phong, trong chớp mắt giao thủ mấy trăm chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Thần trong tay thạch mâu không ngừng chấn động, cuối cùng phát ra soạt soạt thanh âm, phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh biến sắc, cái này thạch mâu, là Vạn Thần bản nguyên bí thuật bị đánh nứt, đối Vạn Thần chiến lực ảnh hưởng cực lớn. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mới vừa nghĩ đến đây sự tình, Vạn Thần thạch mâu liền nổ bể ra đến, hóa thành năng lượng biến mất. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kinh hãi, mới vừa muốn xông tới, mạo hiểm mở ra từ đồng đồng quan, kinh sợ thối lui thiên nhân tộc. Nhưng lúc này, Vạn Thần gầm thét một tiếng, trên người truyền ra ba động khủng bố, nồng đậm tới cực điểm thần lực như núi lửa một dạng bạo phát đi ra, đón lấy, trên người hắn ngưng tụ ra một tòa đại trung, thành bằng đá, đem hắn bản thân bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia kiếm quang chạm kích ở đại trung phía trên, phát ra kịch liệt oanh minh, bất quá cũng không có đánh tan đại trung phòng ngự. Lại, có một loại bản nguyên bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cứng họng, đây đã là vạn thần thi triển ra loại thứ ba bản nguyên bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là sau một khắc Lục Minh trong mắt đều kém chút chừng bạo, miệng há có thể nuốt vào một cái trứng vịt. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần trên người, thần lực sôi trào, sau đó một cái đao đá ngưng tụ mà ra, trừ ra một đạo kinh thiên đao mang, chém về phía một cái nam tử tóc bạc. Ngay sau đó, lại có một cái thạch kiếm, bay ra ngoài, thẳng hướng một cái nam tử tóc vàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này còn không xong, sau đó, một tôn cổ lão cửa đá tản mát ra mênh mông khí tức hướng về một cái nam tử tóc vàng trấn áp tới. Chúa tể chi môn, đây là chúa tể chi môn, cùng Lục Minh chúa tể chi môn, giống như đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, một vòng vòng xoáy xuất hiện, bộc phát ra kinh khủng thôn vệ chi lực bao phủ hai cái nam tử tóc bạc. Một tòa thạch tháp xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa cổ xưa núi lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản nguyên bí thuật toàn bộ đều là bản nguyên bí thuật. Lục Minh sững sờ nhìn xem vạn thần thi triển ra mỗi loại bản nguyên bí thuật, nhìn sơ một chút khoảng chừng mười mấy loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khống chế mười mấy loại bản nguyên bí thuật, đây là tình huống gì, Lục Minh đã phát mộng rồi. Hơn nữa, vạn thần thần lực hùng hậu khó có thể tưởng tượng, hơn nữa tràn ngập nồng nặc cổ lão khí tức, Lục Minh hoàn toàn không mò ra vạn thần thần lực là thức tỉnh mấy lần. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, mười mấy loại bản nguyên bí thuật oanh kích mà xuống, lập tức cửu u bảy cái nam tử tóc bạc thân thể nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn dư lại ba cái nam tử tóc bạc cũng bị trọng thương, phun máu phè phè. Ba cái nam tử tóc vàng đỡ một ít chặn lại công kích chỉ là bị đánh lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, vạn thần triển khai đợt công kích thứ hai, mười mấy loại bản nguyên bí thuật phô thiên cái địa hướng về còn dư lại thiên nhân tộc đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái kia nam tử tóc bạc trực tiếp bị đánh chết, liền cặn bã đều không có còn lại. Mà ba cái nam tử tóc vàng, cũng phun máu phè phè, thân hình nhanh lùi lại, bị trọng thương, thậm chí có một cái nam tử tóc vàng bị một cái thạch kiếm chặn ngang chém làm hai đoạn, kém chút bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, vạn thần triển khai đợt thứ ba công kích mười mấy loại bản nguyên bí thuật hướng về ba cái nam tử tóc vàng đánh tới. Thế công như biển, như cuồng phong bạo vũ, không ngừng chiếu nghiêng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, ba cái nam tử tóc vàng toàn lực chống đối, nhưng là hoàn toàn bị áp chế, liên tục lùi về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ muốn thoát khỏi vòng vây rời đi, nhưng là bốn phương tám hướng, tất cả đều là bản nguyên bí thuật, đường lui bị chặn lại. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy chiêu về sau, vừa mới cái kia bị chặn ngang chặt đứt nam tử tóc vàng, bị một cái cổ lão đại môn trấn áp thân thể bạo liệt thành huyết vụ. Chỉ còn lại hai cái nam tử tóc vàng, càng thêm không phải vạn thần đối thủ, bị áp chế hoàn toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận đại chiến này, không có kéo dài bao lâu, hai cái nam tử tóc vàng, cũng bị vạn thần đánh giết. Cứ như vậy, ba cái nam tử tóc vàng, mười cái nam tử tóc bạc toàn quân bị diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, thật lâu, Lục Minh đều chưa kịp phản ứng, bị vạn thần thực lực kinh trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử tóc vàng cùng nam tử tóc bạc chiến lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, chém giết cùng cấp bậc đỉnh phong thần vương, phi thường nhẹ nhõm. Trừ phi là phi thường cường đại nhân vật thiên kiêu, đồng cấp một trận chiến, mới có thể cùng những cái kia thiên nhân tộc chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, ba cái nam tử tóc vàng, mười cái nam tử tóc bạc liên thủ thế mà bị vạn thần giết sạch sẽ, ngay cả chạy trốn đi cũng không thể. Vạn thần sức chiến đấu cỡ này, chỉ sợ đều có thể chém giết một dạng thần quân rồi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghĩ như vậy. Thần quân so thần vương mạnh hơn quá nhiều, người bình thường rất khó vượt cấp mà chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Nhưng là vạn thần quá mức khủng bố, so Lục Minh thấy qua bất kỳ một cái nào thiên kiêu đều muốn khủng bố, không chỉ có thể nhảy qua biên giới mà chiến, chỉ sợ đều có thể nhảy qua biên giới giết địch. Mười mấy loại bản nguyên bí thuật phô thiên cái địa đánh xuống, ai có thể ngăn lại được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, đây là bình thường, hắn không biết là từ bao nhiêu loại nguyên thủy thân hình huyết nhục tinh hoa diễn hóa mà thành, không biết ẩn chứa bao nhiêu tiềm lực, chỉ sợ hiện tại tiềm lực còn xa xa không có khai quật ra. Kỳ tích thực sự là kỳ tích a, lịch sử phía trên đại chiến vô số chết bao nhiêu cường giả. Nhưng là có thể diễn hóa đản sinh ra bậc này hoàn mỹ sinh mạng, quả thực là kỳ tích không thể phục chế a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma sợ hãi thán phục liên tục. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.